Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn. Chương 48, không được cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hạ. Đoạn video này đã được xử lý qua. Là đoạn cắt cảnh Giang Cảnh Bạch đối thoại với phóng viên. Chị gái phóng viên hỏi. Ai nha, lẽ nào bạn vốn đã là một câu dơ rồi sao? Giang Cảnh Bạch đứng bên người Nam Việt. Cười gượng vài tiếng. Thật không có. Tôi rất thích cos. Thế nhưng trước mắt vẫn chưa thử lần nào. Câu này vừa nói xong. Chưa từng thử lần nào. Bị quay chậm 2 lần. Ngay sau đó hình ảnh xoay một cái. Rất nhiều tác phẩm của Giang Cảnh Bạch ào ra. Đan xen là hình ảnh fan chụp lúc tham gia lễ hội mùa hè. Giang Cảnh Bạch mặc cổ trang. Trang dung tinh xảo. Hai tay chắp tay trước ngực cười nói với fan ở phía dưới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hình ảnh cuối cùng như một cái tát vào mặt y. Chưa từng thử lần nào. Giang Cảnh Bạch xem đoạn video này. Dùng tay đỡ trán, đầu có hơi đau. Đây quả thực là tự đánh mặt mình mà. Đừng nói là fan. Người qua đường cũng cảm thấy muốn cười. Ha ha ha ha ha, không được không được. Cười đến nỗi đau bụng rồi. Lời này quá mức lừa dối. Hai tôi chưa từng cos bao giờ. Cái gì bạn hỏi tên trong vòng của tôi á? Tên trong vòng của tôi rất bình thường. Gọi tôi Thiên Giang là được. Đúng, không sai. Chính là cái vị sở hữu lượng fan 8 chữ số. Lợi hại đến mức khiến một nhóm đại thần ganh ghét. Câu giờ bây giờ đáng yêu như thế sao? Vì để không bị nhận ra mà cái gì cũng dám nói ha ha ha. Bình luận đứng đầu được nhiều lượt thích nhất là bản tóm tắt quá trình những người hâm mộ phát hiện ra thái thái nhà mình và anh trai tóc vàng là cùng một người. Có người tổng kết, câu dơ nổi danh Mỹ Giang đã lật xe. Nếu không phải Nam Việt đi đến chỗ ký tên cùng Giang Cảnh Bạch vung thức ăn cho mọi người. Nếu không phải Giang Cảnh Bạch khoe quà Nam Việt tặng cho mình, thì có lẽ sẽ không rớt ngựa. Trước giờ mọi người đã thấy biết bao nhiêu chuyện, nhưng tình huống tú ân tú ái này thật là hiếm thấy. Hơn nữa blogger viết bài khôi hài, âm thanh tự đánh mặt càng vang. Những người hâm mộ chuyển phát xong lại bị người qua đường chuyển phát một vòng. Lượng xem tăng vọt, một số tài khoản nổi tiếng cũng chú ý tới. Chuyển phát vài lần, lượng fan của Weibo Giang Cảnh Bạch dần tăng lên. Tính sơ qua gần 5.000 người đang vây xem đại thần tự đánh mặt mình. Đám người muốn ID Weibo của anh trai tóc vàng cũng tìm đến. Số lượng fan vẫn đang tăng. Đến tối không biết có thể tăng nhiều ít. Fan mới đương nhiên phải lướt trang chính Giang Cảnh Bạch một chút. Bài mới nhất của Giang Cảnh vẫn là bức ảnh tổng kết của triển lãm. Dưới phần bình luận cực kỳ náo nhiệt, bình luận của fan Tuyết Hồng bị đẩy lên khá cao nhìn cực kỳ bắt mắt. Nội dung là nói nhan sắc ngoài đời của Giang Cảnh Bạch chắc chắn không dễ nhìn. Không xứng với chim ngốc nhà bọn họ, cư dân mạng vẫn chưa hóng hớt xong. Vừa nhìn thấy bình luận càng có tinh thần. Không cần giải thích, chỉ đọc bình luận của fan Tuyết Hồng đã cảm thấy rất buồn cười. Nè nè! Sao mấy người biết người ta chắc chắn không dễ nhìn? Tuổi còn trẻ, đừng nói láo nhiều quá nha. Chờ chút đã người anh em. Rốt cuộc thì cưng là fan của ai? Miệng thì vuốt mông gọi chim ngốc này nọ mà sao lại dùng ảnh của anh trai Thiên Giang làm ảnh đại diện thế? Bình luận này vừa đăng lên lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người. Anh trai tóc vàng đang mỉm cười. Dùng làm ảnh đại diện thật là đẹp mắt. Fan mới lanh lợi dùng giọng điệu khuyên bảo fan Giang Cảnh Bạch. Những người bạn nhỏ chớ vội khai hỏa mắng người. Vị huynh đài này có thể là quân đội bạn đó. Lừa gạt nói mát. Kết quả gửi đi lại quên thêm đầu chó. Có một số người không hiểu bình luận là mỉa mai hay nói thật. Vì để tránh bị ném đá nên người ta thường đặt đầu chó ở cuối câu. Nghĩa là câu này nên hiểu ngược lại. Tên này đâu phải quên thêm đầu chó. Lúc này so với trực tiếp mắng người ta ngu ngốc còn độc ác hơn. Fan Giang Cảnh Bạch ôm quyền bội phục. Phen Tuyết Hồng bị oán không nhẹ. Có người tự biết đuối lý. Vừa thấy tình thế không đúng liền lén lút xóa bình luận của mình. Nhưng vẫn bị chụp màn hình lại. Đừng xóa nha chị em. Lời đã nói ra như nước đổ đi. Làm sao có thể dám mắng mà không dám nhận chớ. Phen Tuyết Hồng không phục nhưng cũng không tìm được chỗ phản bác. Cũng là vì Giang Cảnh Bạch không có chỗ đen nào nên họ mới nói về nhan sắc. Nhưng ai mà ngờ đã làm mọi chuyện rầm rộ lên như thế mà xui xẻo lại đến nhà. Không những không được gì mà còn dẫm phải đinh. Trước tiên không nói đến chuyện mặt có đau hay không. Chân chắc chắn là nát tan rồi. Hầu hết những người gây sự là fan trung thành ngu ngốc. Fan hơi thông minh sẽ không ra ngoài náo loạn. Hoặc là chỉ ở trong quạt gió thổi lừa. Hoặc là dùng từ ngữ ôn hòa biểu đạt nội dung khó chịu. Mắt thấy người qua đường bắt đầu tò mò. Chim ngốc, là ai? Phen cố gắng chạy ra vớt vát. Mọi người không nên hiểu lầm. Chúng tôi cũng rất yêu thích Thiên Giang Thái Thái. Dù sao thì cũng không thể khống chế hết đám phen. Mất khống chế chỉ là số ít. Chúng tôi thay bọn họ nói lời xin lỗi. Xin mọi người bớt giận đi QAQ. Tuyết Hồng cũng rất phối hợp. Cậu ta thẳng thắn xóa ảnh chụp chung. Đăng một Weibo mới. Mẹ ơi! Gần đây vừa bận việc trong nhà vừa đi chuẩn bị VCR không có thời gian xem Weibo. Không ngờ lại khiến cho phong ba lớn như vậy. Chấm, ba gì? Ban đầu tôi cũng chỉ muốn thổ lộ đơn giản như vậy thôi. Dù sao nam thần là động lực để tôi đi vào vòng. Thế nên muốn nói một chút. Lúc đó không cân nhắc nhiều như vậy. Xin lỗi là tôi sơ sót. Giờ đã xóa Weibo. Hy vọng nhóm Bảo Bảo không nên ồn ào nhá. Sau đó cũng không nên nhắc lại chuyện này. Xịt xịt xịt. Phía dưới có một nhóm fan hỗ trợ tìm trọng điểm. VCR. Chim ngốc muốn đến cơ sở điện ảnh của Trung Minh à? Tuyết Hồng trả lời. Ha ha ha đúng nha. Nhưng mà chỉ là VCR tự giới thiệu thôi à. Chuyện này tạo hiệu quả rất tốt. Xúi dục fan hâm mộ đi gây sự tạo sự chú ý. Mình thì bán manh tạo tên tuổi. Thuận tiện lôi. Tập đoàn Trung Minh. Ra. Ám chỉ người khác là cậu ta muốn tham gia chương trình tuyển tú. Hoàn toàn bị Lâm Dai Dai nói trúng rồi. Vô luận là Giang Cảnh Bạch có phản ứng hay không. Người này đều có thể diễn trọn một màn kịch. Tuy nhiên, màn kịch này nhanh chóng được lật tẩy kỹ lưỡng. Nhưng chúng ta sẽ nói về nó ở phần sau. Những người hâm mộ mong đợi VCR của Tuyết Hồng xong. Bị đám fan còn lại dắt đi tìm fan Giang Cảnh Bạch xin lỗi. Nói là xem chuyện đồng nhân không cẩn thận nghĩ là người thật. Fan qua đường không tìm hiểu Giang Cảnh Bạch nghiêm túc lắm. Mặc dù biết Giang Cảnh Bạch đã kết hôn. Đã có một người chồng cực kỳ soái. Tình cảm cực kỳ tốt. Nhưng họ vẫn thích xem những bộ đồng nhân. Câu dơ đại thần cùng câu dơ người mới kiêm người hâm mộ. Tình huống này vẫn có chút đáng yêu. Giang Cảnh Bạch không thường hóng hớt. Cũng không thường xuyên lướt Weibo. Y chỉ nhìn thấy video mình bị cắt nối biên tập. Hoàn toàn không biết fan Tuyết Hồng tự biên tự diễn gì cả. Chuyện như vậy không thua gì hình phạt công khai. Coi như trong có người khen y đáng yêu khôi hài. Nhưng lại rất là tra tấn người trong cuộc. Giang Cảnh Bạch thoát thân khỏi cảm giác xấu hổ. Hít thở sâu một cái. Điện thoại di động lại phát ra âm thanh. Là thông báo đặc biệt. Giang Cảnh Bạch bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội vàng nhấn vào. Vạn lý vô vân. Gọt bưởi theo cách này giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Học rồi đi lột cho người mình thích ăn đi. Là một Weibo rất có mùi vị đàn ông tốt. Giang Cảnh Bạch lập tức được chữa trị. Bên miệng hiện lên một vệt cười. Đầu tiên nhấn thích, sau đó chuyển phát bình luận. Siêu thị đối diện vừa hay có hoa quả giảm giá. Chiều cùng đi mua đi. Xa xa ở công ty. Nam Việt đang nghĩ trăm phương ngàn kế làm vợ vui vẻ. Nhận được thông báo, vốn đã ngồi rất thẳng giờ lại càng thẳng. Trong mắt hiếm thấy hiện ra mấy vẻ kinh ngạc mờ mịt. Những người hâm mộ cũng sợ ngây người. Qua nửa ngày sau vẫn còn sững sờ. Chờ phản ứng lại, mấy hàng dấu chấm chỉnh tề đã tràn ngập bình luận. Chuyện gì vậy? Cùng đi mua. Tại sao hai người lại cùng đi mua? Thiên Giang Thái Thái cùng Vạn Lý Vô Vân. Lượng tin tức này làm tôi đau gan quá. Mọi chuyện là sao vậy? Cái gì? Có người nào tốt bụng giải đáp chút không? Tôi sợ tôi tưởng tượng quá nhiều nên bị điên rồi. Thái Thái, chẳng lẽ, Vạn Lý Vô Vân chính là, Giang Cảnh Bạch trả lời gọn gàng nhanh chóng. Đúng thế, còn kèm theo một icon mặt cười. Bình luận lập tức sôi sùng sục. Mợ nó. Chồng của Mỹ Giang chính là Vạn Lý Vô Vân. Mối tình đầu của Vạn Lý Vô Vân chính là Mỹ Giang. Cán bộ kỳ cựu không phải là thằng nam sao? Hắn cưới chồng tôi, khẩu trang đen là Vạn Lý Vô Vân. Xong rồi, đầu óc tôi có chút loạn. Nói cách khác, Vạn Lý Vô Vân yêu thầm Thiên Giang rất nhiều năm. Sau đó bắt người vào lòng, lĩnh chứng kết hôn, còn bồi Thái Thái đi dạo triển lãm, mở phát sóng trực tiếp, chung khuyển xứng mỹ nhân. Chị em ơi, tôi khóc trước đã. Sống 20 năm, tôi chỉ khóc vì ái tình tuyệt mỹ của người khác. Còn có người bình luận càng vui hơn. Vạn Lý Vô Vân, ban đầu đã nói là cùng làm fan. Giờ ông lại lén lút cõng chồng đi mất. Quá đáng, buộc Thái Thái thảo phấn trên đường đi. Cái kia, có người sửa lại, phải là buộc Thái Thái bị phấn thảo trên đường đi. Những người hâm mộ thậm chí còn muốn mở lớp cho hắn dạy. Trước đó người qua đường còn hơi tò mò về Tuyết Hồng. Sau khi biết chuyện Vạn Lý Vô Vân, lúc này lập tức quay sang ôm ấp đại quân. Liên tiếp hai lần đều không có kết quả tốt. Phỏng chừng bên Tuyết Hồng đã tái xanh mặt mũi rồi. Giang Cảnh Bạch co tay chống cằm, kiên trì đợi chờ. Không bao lâu thì đợi được một lượt thích tới trễ từ Nam Việt. Cùng một bình luận, được, lúc này Giang Cảnh Bạch mới cười tươi, nhấn vào WeChat, lần này Nam Việt gửi tin nhắn đến trước, tối hôm qua rất vui nên nhất thời quên mất, không hỏi Giang Cảnh Bạch phát hiện lúc nào, vừa lên đã giải thích nguyên nhân, nói dối nhiều quá nên sợ rồi, Giang Cảnh Bạch cũng chủ động, sáng hôm nay nhìn thấy thông báo Weibo trên điện thoại của anh, gửi dòng này xong. Y cười bổ sung, dọa đến ai ngà, Nam Việt gửi qua một nhãn dán gật đầu trộm từ Giang Cảnh Bạch. Giang Cảnh Bạch gửi lại một nhãn dán ôm. Đến trạng vạng, hai người lại ghé vào siêu thị bên kia quảng trường. Gian hàng hoa quả nhiên đầy người chen chúc. Kế hoạch hôm nay của họ rất đơn giản. Không cần mua nhiều thứ nên không dùng xe đẩy. Cùng chen qua đám người. Dừng lại bên kệ hàng chất đầy bưởi. Nam Việt đúng thật là người đàn ông tốt. Xem xét kỹ càng, chọn ra hai quả bưởi đặt trong tay ước lượng. Sau đó giữ lại một trái, thả trái còn lại về. Giang Cảnh Bạch sống một mình quá lâu. Trước đây đều là tự mình chăm sóc mình. Cũng khá thành thục với chuyện chọn lựa đồ ăn. Y nhìn Nam Việt chọn bưởi. Căn cứ vào kinh nghiệm, thịt quả đều rất no đầy. Nhưng quả Nam Việt bỏ xuống có vỏ dày hơn một chút. Xác thật không ngon bằng quả này. Giang Cảnh Bạch đang muốn rời tầm mắt. Đột nhiên lại thấy Nam Việt liếc nhìn mình. Ban đầu Giang Cảnh Bạch vẫn còn chưa rõ. Lát sau đã hiểu ra. Nam Việt tốn sức nghĩ trăm phương ngàn kế. Giờ y cũng nên giật mình làm tôn trọng mới đúng. Đã chọn xong rồi. Giang Cảnh Bạch phối hợp. Nam Việt bình tĩnh. Giang Cảnh Bạch rất là tự nhiên. Một tiếng, nhanh quá. Nam Việt vẻ mặt bình tĩnh, nắm tay y đi xếp hàng tính tiền. Trầm ổn đến đáng yêu. Giang Cảnh Bạch đi bên cạnh Nam Việt, đầu lưỡi cứng đờ, đôi mắt nỗ lực mở to. Y thì thầm, Giang Cảnh Bạch, mày phải chịu đựng, mày không thể cười, ngàn vạn không thể cười. Tác giả có lời muốn nói. Nam Việt, bên ngoài bất động thanh sắc, tâm lý hồi hộp rối bời. Giang Cảnh Bạch, Thật là bất ngờ. Tôi không thể cười. Tôi không thể phụ lòng Nam Việt. Cách chương.